Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Thôn Chính Gia, Vương Quỳ uống Vương Mạn làm hắn con dâu cả cho hắn hơi trở về Thiêu Đao Tử. Trong lòng miễn bàn thật đẹp, hắn ngày thường liền thích uống thượng mấy khẩu. Bất quá rượu phí tiền, không dám nhiều mua, mỗi lần đều là tỉnh uống, vẫn là đại hoa nha đầu này hiểu hắn. Này rượu là thật không sai, kính nhi đủ, như vậy một vại nếu là đoái thủy, đều đủ hắn uống hồi lâu, chỉ là không bỏ được đoái a. Đoái thủy, liền không như vậy đủ kính nhi, tình nguyện uống ít một chút, một ngày nhấp mấy khẩu, nhân sinh cảm giác đều thỏa mãn, các ngươi mấy cái nghe hảo. Về sau đem các ngươi đại hoa muội tử trở thành thân muội tử đối đãi. Nàng nếu là có cái gì muốn hỗ trợ, đều chủ động điểm, đừng làm cho lão tử trừ các ngươi. Mới biết được động Vương Quý Nương cơ hội lại chiều nhi tử con dâu nhóm dặn dò một phen. Không riêng gì vì đại hoa, cũng là vì này mấy cái nhi tử. Đại hoa nha đầu này không bình thường, thông minh bản lĩnh còn đại. Nếu là nhi tử con dâu cùng nàng quan hệ hảo, nàng nếu là nguyện ý mang dẫn bọn hắn, tổng sẽ không kém đi nơi nào, đã biết cha. Người đều nói tốt mấy lần đều, Vương Quý con thứ hai Vương Thừa Chí lẩm bẩm một câu. Nhìn chằm chằm hắn cha trong tay rượu, đành phải nuốt nuốt nước miếng, hỗn tiểu tử, còn ngại lão tử rong dài không thành. Vương Quý mổ một cái miệng nhỏ rượu, cười mắng một câu, đứa con này chỗ nào dám đâu. Chà a, người kia rượu cũng cấp nhi tử nếm thử bái, nghe nhưng hương nhưng thèm người, mỹ ngươi. Nói là nói như vậy cuối cùng vẫn là cấp hai cái nhi tử đều tới rồi một ít. Hắn là bọn họ lão tử, nơi nào không biết bọn họ cũng thèm rượu, chỉ là ngày thường muốn hiếu kính hắn cái này đương cha. Chịu đựng thôi, hắc hắc, cảm ơn cha, đại nhi tử Vương Thừa Đức cũng thật cẩn thận bưng lên chén. Cười ngây ngô nói tạ, sau đó nhấp một ngụ mơ siêu kia bộ dáng nhìn liền biết trong lòng mỹ đâu. Trương thị mới mặc kệ bọn họ, trong lòng tính toán, đại hoa ly còn sống có bao nhiêu lâu, tính toán đến lúc đó trước tiên qua đi, đại hoa nhị nha đều là không kinh sự, vạn nhất phát động, chỉ sợ sẽ luống cuống tay chân, không mặn không nhạt qua mấy ngày. Vương Mạn rốt cuộc đem Thiêu Đao Tử tinh luyện thành tương đối tiếp cận y dùng cồn độ tinh khiết. Trấn trên thợ rèn phô cũng đem nàng muốn đồ vật làm tốt. Bởi vì nàng bỏ được cấp bạc, thợ rèn phô một làm tốt liền cho nàng đưa tới, nhị nha chính thưởng thức nàng tỉ cho nàng vũ khí. Một phen đoàn nỏ, bộ dáng có chút kỳ quái, không giống thường thấy cung nỏ, nhưng là nàng thử hạ, uy lực tuyệt đối không cần nàng gặp qua ké mơ siêu, người có thất thủ. Mã có thất đề, người độc khiến cho hảo này thực không tồi, bất quá nhiều bảo mệnh vũ khí cũng là yêu cầu. Thứ này không chiếm địa phương, sử dụng phương tiện, cho ngươi thoát thân vừa lúc, vạn nhất ta không ở bên cạnh ngươi, này toàn ra người lừa khẩu, còn phải ngươi chiếu cố, ân, tỷ ngươi quá tuyệt vời, thứ này thật tốt xử, cũng không uổng sức lực, phỏng trường dư nhi cầm đều có thể trực tiếp dùng, không riêng nhẹ nhàng, xuyên thấu lực cũng là cực cường, nhị nha có chút si mê nhìn trong tay đoàn nỏ. Đến lúc đó nàng lại ở mũi tên thượng ở đồ điểm đồ vật. Nhậm ngươi lại lợi hại, chỉ cần sát tới rồi đều đến cho nàng ngã xuống đất có nó. Mặc dù là nàng, cũng dám đi xông vào một lần núi rừng, ân, còn phải luyện luyện tập chân, ít nhất gặp được thành đàn dã vật, đánh không lại thời điểm, leo cây đến lưu loát thích liền hào. Vương Mạn không lắm để ý, khinh phiêu phiêu trở về một câu. Cầm hộp gỗ một bộ dụng cụ cắt gọt khoa tay múa chân hạ. Cũng không tệ lắm, so không được những cái đó y dùng dụng cụ cắt gọt. Như vậy đơn sơ địa phương, có thể ấn nàng ý tưởng làm ra tới. Xem như không tồi, kế tiếp tiêu độc hảo bảo tồn thích đáng. Dùng đến thời điểm lại tiêu hạ độc là có thể trực tiếp dùng tỉ. Này đó lại là làm gì? Nhị nha nhìn kia mấy cái tiểu đao, cây kéo. Kia đao nhìn giống dương y dùng đao, chẳng qua so với càng tú khí, còn có mấy thứ bộ dáng kỳ dị, Tổng cộng hai bộ đều là nàng không quen biết khí cụ. Da đầu tê dần, dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, này đó nên sẽ không cũng là cho nàng chuẩn bị đi. Đều là ngươi phải dùng đến, thì đối với ngươi hảo đi, hoa như vậy nhiều bạc, tất cả đều là cho ngươi là mơ siêu. Vương Mạn mị cười ấn xuống nàng, sách. Nhà đầu này, lúc này mới chỗ nào liền chân mềm, không tiền đồ, muốn chạy, đáng tiếc bị ấn xuống, nhị nha khóc không ra nước mắt. Vì mau có loại tưởng rời nhà trốn đi xúc động tỉ, không được làm nũng. Vương Mạn buông lỏng ra nàng bả vai, đem tiêu quá độc dao phẫu thuật, cắp lên, ta không phải làm khó ngươi. Đây cũng là vì ta chính mình, nữ nhân sinh con, vốn là không dễ, nếu là thật sự có cái gì, tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi. Ngươi liền dùng này đao cho ta làm phẫu thuật, hoa khai ta bụng, đem hài tử lấy ra tỉ. Đừng nói bừa, sẽ không, nhị nha có chút hoảng sợ đánh gãy nàng lời nói, Vương Mạn thấy nàng bị dọa tới rồi. Nhu thần sắc trấn an, chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi. Nhìn ngươi dọa, bất quá nhất không xác định sự chính là còn không có phát sinh sự. Mặc dù nó chưa chắc sẽ phát sinh, chúng ta cũng cần thiết chuẩn bị sẵn sàng không phải. Nhị nha cái miệng nhỏ trương đóng mở hợp, cái gì cũng chưa nói. Trầm mặc trong chốc lát, thật mạnh gật gật đầu tỉ, người yên tâm, ta sẽ nỗ lực, ta tin tưởng ngươi. Vương Mạn khúc ngón tay búng búng vẻ mặt nghiêm túc nhị nha, cũng không cần như vậy khoa trương. Không ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, quá mấy ngày ngươi sẽ biết nhị nha xoa xoa cái trán. Ngươi cũng nhẹ nhàng không ít, ít nhất sẽ không đi loạn suy nghĩ, ngẩng con lừa chiều Vương Mạn kêu to một tiếng. Đi ra ngoài đi, tỏ vẻ chính mình muốn đi ăn cỏ, khô cằn cỏ khô. Nơi nào có tươi mới thảo ăn ngon, hôm nay không cần làm việc, lừa muốn khao khao chính mình. Vương Mạn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phất phất tay, làm nó chính mình đi chơi. Dù sao cũng không phải đầu một hồi, được đến nhà mình hai chân thú cho phép. Con lừa nâng chân lộc cộc cũng không quay đầu lại, ra bên ngoài đi, đúng rồi. Có hay không ma phí tán linh tinh đồ vật, bỗng nhiên nhớ tới một cái rất quan trọng điểm. Vương Mạn ngẩng đầu nhìn sử độc chuyên gia nhị nha dò hỏi, ma phí tán là cái gì? Nhị nha vẻ mặt mờ mịt hồi xem nàng, có loại này dược. Nàng như thế nào không nghe nói qua, không có sao. Vậy ngươi nhận thức độc hoa độc thảo có hay không có thể làm nhân thân thể trở nên vô tri vô giác? Đau cắt khai thịt cũng sẽ không cảm giác được đau. Hơn nữa đối thân thể thương tổn không lớn. Dược hiệu qua đi là có thể tốt. Có hay không ấn tượng? Có a, mà gần thảo cùng ngươi nói kia cái gì mà phí tán hiệu quả không sai biệt lắm. Nhị nha suy nghĩ một chút, thật đúng là làm nàng nghĩ tới một loại thay thế vật. Thứ này có tiểu độc, nhưng giải, vấn đề không lớn, y quán có bán không? Có liền hảo. Thứ này vẫn là rất quan trọng, vạn nhất thực sự có cái gì, nàng là không thế nào sợ đau, nhưng không cần chịu tội làm gì muốn đi ăn này phân đau. Đầu óc lại không bệnh, không cần, thứ này ta lần trước hái không ít, liền phóng ta trong phòng, ta đi lấy, nói xong nhanh như chớp liền hướng tự mình phòng chạy tới, không trong chốc lát ôm vài cái tiểu. Đào bình, liền lại chạy ra tới, nạc, chính là cái này. Nhị nha đem cái chai đưa qua, không cần cho ta. Chính ngươi thu liền hảo, chờ ngươi luyện tập thời điểm cấp tiểu động vật dùng điểm. Bằng không dãy dụa lên, cái gì cũng không cần làm. Kế tiếp nhật tử, liền có điểm gian nan, ngày đầu tiên, nhị nha mê choáng một con thỏ, lại cho nó sau đó đem nó trên bụng mao quát chọc. Ấn nàng tỉ nói bước đi, tiêu hảo độc, cho nó thượng ma gân thảo. Tiếp theo dùng đao đồng dạng nói ngón tay lớn lên khẩu tử, huyết phốc phốc phốc ra bên ngoài mạo. Nhị nha kẹp kim móc không phải rất quen thuộc cho phùng lên. Dùng chính là dương y chuyên dụng tràng tuyến. Các nàng đi chấn trên thời điểm, nàng tỉ đánh giá ở y quán mua, khâu lại nhưng thật ra không tốn nhiều ít thời điểm. Kim chỉ công phu còn hành, đường may chỉnh tề, phùng đến cũng không khó coi. Lại cấp con thỏ thượng nàng chính mình phối chế thuốc trị thương. sau đó bao hảo, dư lại chính là quan sát, bởi vì sợ con thỏ tỉnh sẽ động. Tránh đến miệng vết thương, nhị nha trực tiếp lại cho nó hạ điểm trọng dược, đủ nó ngủ thượng mấy ngày, đến cuối cùng. Không biết là con thỏ mạng lớn, vẫn là phương pháp thật sự hữu dụng, tóm lại con thỏ còn sống, trừ bỏ trên bụng nhiều điều sẹo, như cũ tung tăng nhảy nhót, kế tiếp mấy tháng chính là các loại cắt da khâu lại. Tử vong tân sinh không ngừng luân phiên, rốt cuộc tới rồi nghiệm thu thành quả thời điểm mơ siêu vương. Mạn đĩnh bụng to, nhìn Sơn Dương trụi lủi bụng, mặt trên có một rõ ràng nói vết sẹo, đó là nhị nha tự mình cắt ra tới, cũng là nàng tự mình khâu lại. Không tồi, tỷ liền biết ngươi nhất định hành, đêm nay cho ngươi thêm cái đùi gà. Vỗ vỗ nàng bả vai không keo kiệt khen một câu, nhị nha đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Có chút tự đắc, cũng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, phía trước không tiếp xúc quá. Nàng trong lòng là không có đế, mấy ngày nay xuống dưới, nhị nha cảm thấy chính mình phảng phất tiếp xúc tới rồi một loại khác có thể làm nàng kích động sự. Vật mỗi lần cắt ra những cái đó động vật làn ra thời điểm. Cái loại này thình lình xảy ra hưng phấn, cùng với thành công khâu lại trị liệu sau vui sướng, thật sự sung sướng nàng. Cảm giác này thực phi diệu, tỷ ta đánh trúng. Tiểu hài tử Vương Dư đột nhiên cao hứng kêu to lên. Bởi vì quá mức kích động, thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn, đại tỷ làm hắn cầm đoàn nỏ hướng tới rơm dạ chát bia ngắm bắn. Tên, chính là hắn quá ngu ngốc, luôn là đánh không chuẩn, nhưng đem hắn tức điên, nghẹn dùng sức luyện hơn một tháng cuối cùng đánh trúng. Kinh hỉ tới quá đột nhiên. Không nhịn xuống liền nhạc choáng váng, gâu gâu gâu tùy tùng tiểu hắc cũng thay hắn cao hứng. Hưng phấn chuyển vòng, rất là có khí thế kêu, sao? Sao kêu lớn tiếng như vậy, Trương Thị Sách theo rổ vừa đến cửa. Thiếu chút nữa không bị Vương Dư này thanh thét chói tai dọa đến. Vội không ngừng chạy tiến vào, không có việc gì, không có việc gì, bà thím ngươi đừng vội a, gì sự cũng không có. Ta đệ đệ đánh trúng bia ngắm, cao hứng đâu, nhị nha thấy nàng cấp vội vàng xông tới, vẻ mặt lo lắng, vội đem người trần an trụ. Trương Thị nhìn êm đẹp đứng ở nơi đó đại bụng bà Vương Mạn. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Làm ta sợ nhảy dựng đều, còn tưởng rằng ngươi đại hoa thì muốn sinh đâu, con lừa ở bên ngoài đi bộ một vòng, ăn uống no đủ lúc này mới trở về. Vừa vào cửa nó đã nghe về đến nhà có khắc hai chân thú khí vị nhi. Bất quá cái này khí vị nhi nó nhớ rõ. Phía trước có đoạn nhật tử đi theo nó ra hai chân thú cọ thịt ăn, là nó ra hai chân thú nhận thức. Không cần phải xen vào, liệt hàm răng trắng hướng tới Vương Mạn kêu to một tiếng. Cũng không hồi chuồng lừa, liền ở trong sân hạt chuyển động. Không biết sao liên tiếp muốn hướng Vương Mạn trước mặt thấu. Xuẩn hô hô nhìn chằm chằm nàng bụng nhìn, làm cho Vương Mạn không kiên nhẫn. Béo tấu nó một đốn, lúc này mới thành thật, chỉ là ly xa chút, trừng mắt ngập nước mắt to, ủy khuất ba ba nhìn nàng, Vương Mạn hơi hơi nhấp môi. Không phản ứng nó, vừa mới bảo bảo không biết là xoay người vẫn là như thế nào. Đột nhiên này tới đau đớn, còn có hạ trụy cảm, thật là làm nàng ăn đau, cũng may chỉ là kia một chút. Qua liền không đau, hạ trụy cảm cũng không có, Vương Mạn cũng liền không để ý, nhà ngươi này con lừa. Nhìn nhưng tinh, lấy tới lai giống nhất định hảo. Trương Thị cười trêu ghẹo một câu. Nếu không phải nhà nàng kia lão đầu lừa quá già rồi, nàng nhất định ương đại hoa, làm này con lừa cho nàng ra lão lừa lai giống, này con lừa nhận ra. Thân mình lại chắc nịch, bốn cái đề nhi lại là vững chắc hữu lực. Còn có này cơ linh kính nhi, thật là nhìn liền vui mừng, xứng loại, nhất định sẽ không kém mơ siêu hừ hừ cần lừa đánh cái khinh thường phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nhưng đầu không phản ứng nàng, lừa cũng không phải là cái gì tùy tiện lừa. Tiểu mẫu lừa không xinh đẹp, không cường tráng, nó nhưng không hiếm lạ. Hết chương.